Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 144, báo tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Dư Khánh Đường, quản gia Thái vẻ mặt kinh ngạc, không để ý đến việc theo Thượng Quan Nguyệt vào, kéo lấy Cát Tường đang định rời đi. Chuyện gì vậy, sao lại đột ngột quay về? Ông hỏi, không phải định đến phủ công chúa sao? Cát Tường gãi đầu, con cũng không biết, công tử trên đường gặp Thế tử Đông Dương Hầu, rồi nói mình may mắn, rồi thì... Chưa nói hết câu, quản gia Thái đột nhiên cao giọng. Gặp ai cơ? Cát Tường giật mình, Thế tử Đông Dương Hầu. Quản gia Thái thở phì phì, lẩm bẩm điều gì đó. Cát Tường không nghe rõ, không nhịn được hỏi. Quản gia Thái sao thế? Quản gia Thái khoát tay, do dự một chút rồi hạ giọng. Người thấy Thế tử Đông Dương Hầu đi đâu? Về nhà hay? Sao lại quan tâm Thế tử Đông Dương Hầu vậy? Cát Tường không hiểu, nhưng vẫn nghĩ kỹ. May mà Thế tử Đông Dương Hầu khá nổi bật trong đám đông, nhìn rõ ràng, chứ người đàn ông đi ra sau từ quán trà thì cậu không để ý. Thế tử Đông Dương Hầu đi về hướng đông, là về phía phủ Đông Dương Hầu. Quản gia Thái thở phào, về nhà là tốt, vợ chồng hai người bên nhau. Nhưng ông lại cau mày, ông phải mở lòng với công tử, hỏi xem công tử thực sự muốn thế nào. Tiễn Cát Tường xong, ông vào kho, thấy Thượng Quan Nguyệt ngồi trên ghế. Dường như đang ngẩn người, lại dường như suy tư, đôi mày xinh đẹp cau lại. Có chút hương vị sầu muộn, trước đây ngay cả khi họ mới tụ họp lại, khó khăn mà chưa có đầu mối, công tử cũng chưa từng lộ vẻ sầu muộn. Quản gia Thái chợt nghĩ đến câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lập tức vứt đi, hít một hơi sâu chuẩn bị nói. Lúc này một vệ sĩ xông vào, công tử, tôi đã điều tra ở quán trà, Thế tử Chu Cảnh Vân đến dự tiệc. Buổi họp thơ trà của phủ đài kinh triệu Trương Bạch, Thế tử nghe một bài thì có việc nên cáo lui. Quản gia Thái do dự một chút, Thượng Quan Nguyệt ngồi thẳng dậy, hỏi, trong tiệc có những ai? Vệ sĩ làm rất cẩn thận, báo từng người một, không nhiều người, được phủ đài Trương mời đều là danh sĩ. Những người này Thượng Quan Nguyệt đều quen thuộc, anh lắc đầu, từ tay áo lấy ra bức họa, ngắm nhìn, không giống người đàn ông kia. Quản gia Thái đứng bên. Nhìn qua, người này là ai? Không phải theo dõi Thế tử Đông Dương Hầu vì Đông Dương Hầu thiếu phu nhân sao? Là manh mối mới trong vụ án Thái tử sao? Công tử, lại có thị vệ bước nhanh vào. Đã tìm thấy, Thượng Quan Nguyệt phân ra hai người, một vào quán trà điều tra, một thì theo dõi người đàn ông đó. Người đó vào Thái Thường Tử, là một nhạc công, rất nổi tiếng trong nhóm nhạc công, vừa hỏi là biết ngay. Tên là Thẩm Thanh. Quả nhiên nổi tiếng, quản gia Thái bừng tỉnh, là hắn là, nhạc công này khi tiên đế còn sống rất nổi tiếng, sau bị Tưởng Hậu trục xuất, liền biến mất. Mặc dù đã mười mấy năm không xuất hiện ở kinh thành, nhưng nhắc đến vẫn có thể nhớ ngay. Nhưng, trông thế nào thì không nhớ, quản gia Thái không khỏi nhìn bức họa, dù được tiên đế tán dương nhưng cũng chỉ là một kẻ làm trò, lại biến mất bao nhiêu năm. Công tử, người này có liên quan gì? Ông không nhịn được hỏi. Năm đó người này mê đàn hát, lại có chút kiêu căng, rất ít qua lại với người trong triều. Thượng Quan Nguyệt không để ý đến ông, trầm ngâm, nhạc công, tiệc của phủ đài Trương có thể sẽ mời anh ta, vì vậy, người này có thể sẽ xuất hiện cùng nơi với Thế tử Chu Cảnh Vân. Nếu là lúc khác thì không sao, nhưng Bạch Ly muốn tìm người này, nói người này rất nguy hiểm, mà Bạch Ly đang nhập vào Đông Dương Hầu thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nguy hiểm nhất xuất hiện bên cạnh người thân thiết nhất của Đông Dương Hầu thiếu phu nhân. Thượng Quan Nguyệt quay đầu hỏi quản gia Thái, làm sao vào nhà người ta gặp vợ mà tránh mặt chồng? Quản gia Thái mắt trợn tròn, cái gì, là định đi cướp người sao? Khi Chu Cảnh Vân bước vào sân, Trang Ly vừa thay áo thường, đang ngồi bên bàn suy nghĩ cách treo đèn lồng hình lưỡi liềm. Cứ tưởng Thế tử về muộn. Cô ngạc nhiên nói, người nhiều quá, ta thấy ồn ào nên về trước. Chu Cảnh Vân nói, rồi dừng lại, đến chỗ Trương Đại Phu, nói em vừa đi, anh còn đi tìm cô sao? Trang Ly nhận lấy áo choàng anh cởi ra, biết thế ta đã đợi lâu hơn một chút, nhưng Thế tử đừng lo, vệ sĩ nhiều. Vệ sĩ nhiều, liên quan gì đến việc anh đi đón cô? Chu Cảnh Vân ngẩn ra, nhìn Trang Ly nhận lấy áo choàng quay người treo lên giá áo. Đi rửa mặt đi. Cô nói, vì anh không ở nhà, mẹ gọi em qua ăn cơm, anh về rồi, cùng đi. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng không nói gì, đi rửa mặt. Các tỷ nữ chuẩn bị quần áo, trà bánh, ra vào trong phòng. Trang Ly bày đèn lồng hình lưỡi liềm, quyết định treo ở cửa sổ, ngắm nhìn hài lòng mỉm cười. Thiếu phu nhân cười gì vậy? Xuân Nguyệt tò mò hỏi. Trang Ly ồ một tiếng, chỉ ra ngoài cửa sổ. Có con chim sẻ bay tới, béo quá. Xuân Nguyệt nhìn theo ra ngoài, lờ mờ thấy con chim sẻ bay đi từ dưới mái hiên. Chim sẻ béo, có gì buồn cười? Chắc là thiếu phu nhân vui vì thế tử về sớm. Xuân Nguyệt cười không hỏi thêm, chuẩn bị áo choàng đi ra ngoài. Dù chưa đến giờ ăn tối, phòng Đông Dương hầu phu nhân đã đầy người. Tết là phải đông vui, đặc biệt năm nay, nhìn Chu Cảnh Vân và Trang Ly bước vào, nụ cười trên mặt Đông Dương hầu phu nhân càng rạng rỡ. Về sớm là tốt, bà nhìn Chu Cảnh Vân nói, Tết đừng có đi ra ngoài suốt. Chu Cảnh Vân cười đồng ý, Trang Ly cũng mỉm cười đứng bên, rồi quay đầu nhìn Chu Cửu Nương giải đố. Chu Cảnh Vân thì ra ngoài nói chuyện với các anh em. Đông Dương hầu phu nhân dõi theo hai người, hơi cau mày, muốn nói lại thôi. Nhũ mẫu hứa thấy vậy, nhân lúc rót trà hỏi có chuyện gì. Hai đứa không cãi nhau chứ? Đông Dương hầu phu nhân thấp giọng hỏi. Đây không phải lần đầu Đông Dương hầu phu nhân hỏi. Nhũ mẫu hứa nhìn Trang Ly đang vui vẻ chơi với Chu Cửu Nương, lại nhìn Chu Cảnh Vân đang chăm chú nghe các anh nói. Từ Tết đến giờ hai đứa không cãi nhau to tiếng. Bà thấp giọng nói, thế tử giờ cả đến chỗ Mai Di Nương cũng không đi, lại cùng ra ngoài, về nhà cũng chỉ trước sau vài bước. Nói rồi lại trách, phu nhân, người đang mong hai đứa cãi nhau đấy à? Đông Dương hầu phu nhân lườm bà một cái. Ta trước đây chỉ không thích nó, nhưng không mong nhà cửa bất hòa. Nhũ mẫu hứa cười mỉm, vậy bây giờ là thích nó rồi, thích rồi mới lo lắng. Đông Dương hầu phu nhân hừ một tiếng, cầm chén trà uống một ngụm. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, gọi Trang Ly. Ngày 16 tháng giêng tới, trong cung có tiệc thưởng đèn, con theo ta vào cung bái kiến hoàng hậu. Hoàng thành không phải ai cũng vào được, có phẩm cấp mới được phép. Trang Ly là thế tử phu nhân Đông Dương Hầu, đi theo Đông Dương Hầu phu nhân vào cung cũng hợp lý. Điều này cho thấy Đông Dương Hầu phu nhân muốn dẫn cô gặp các phu nhân quyền quý ở kinh thành. Chu Cửu Nương kêu lên đầy ngưỡng mộ. Đèn lồng trong hoàng thành chắc đẹp lắm. Vào hoàng thành à? Trang Ly chưa kịp nói, Chu Cảnh Vân đã nghe thấy từ ngoài bước vào. Mẹ, chuyện này để sau hãy nói. Đông Dương hầu phu nhân ngẩn ra, nhìn Nhũ mẫu hứa. Còn nói không cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng cũng sững sờ, im lặng. Thế tử sợ ta sợ. Trang Ly đứng dậy cười nói. Nhũ mẫu hứa vội cười. Sợ gì, có phu nhân đi cùng. Chu Cảnh Vân nhìn Đông Dương hầu phu nhân, có mẹ thì con không lo, nhưng sức khỏe của Ali không tốt, trời lạnh, người đông, trong cung quy củ nhiều. Trong phòng vang lên tiếng cười của Chu Cửu Nương, thế tử ca ca thật yêu thương tẩu tẩu. Đông Dương hầu phu nhân hừ một tiếng, định nói gì đó, thì có người hầu vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Phu nhân, có người từ nhà thuốc của Trương Đại Phu mang thiếp mời đến gặp thiếu phu nhân. Chu Cửu Nương thốt lên. Đến khám bệnh cho tẩu tẩu à, mọi người trong phòng cũng có chút lo lắng, thật sự bệnh à, cũng đúng, từ lúc vào cửa luôn hỏi thuốc. Không phải, nói là đến đưa hương do thiếu phu nhân làm. Người hầu nói, lại bổ sung một câu, còn nhờ thiếu phu nhân giúp khám bệnh. Khám bệnh, có người đến nhà nhờ khám bệnh, là một tiểu thư, người hầu nói, Trương Đại Phu nhờ thiếu phu nhân xem giúp, cô ấy có thể dùng loại hương đó không? Chuyện này à? Đông Dương hầu phu nhân cũng không phải chê con dâu làm đại phu, phơi mặt ra ngoài. Con đi xem đi, bà nói, Trang Ly vâng lời, vì là nữ hử, Chu Cảnh Vân không đi cùng, Đông Dương hầu phu nhân cho một tỷ nữ theo. Trong phòng bàn tán xôn xao, tẩu tẩu thật giỏi, đã có người đến nhờ khám bệnh. Đông Dương hầu phu nhân liếc nhìn Chu Cảnh Vân, người ta hỏi sao nói, có thể chữa bệnh cho người, mà mình lại bệnh tật. Y giả bất tự y. Chu Cảnh Vân nói, cứ coi như cô ấy bệnh lâu thành thầy. Anh vẫn kiên quyết không cho Trang Ly vào cung dự tiệc. Đông Dương hầu phu nhân cảm thấy tức giận. Được, vợ anh muốn thế nào thì thế. Đến lúc bị người ta bàn tán, đừng trách mẹ chồng này. Vào cung chắc chắn sẽ bị hỏi đến con dâu. Đã cưới được một năm, trước giấu ở nhà còn được. Nhưng dịp quan trọng thế này, không dẫn theo, dù nói lý do gì, cũng sẽ bị cho là con dâu không được coi trọng, không ra gì. Chu Cảnh Vân nói, cảm ơn mẹ, chúng còn không quan tâm đến chuyện đó, chỉ muốn sống yên ổn. Đông Dương Hầu phu nhân cười lạnh, ta thành người phá yên ổn của các con. Thấy mẹ con cãi nhau, bầu không khí trong phòng căng thẳng, Chu Cửu Nương cũng không dám cười đùa. May mà tỷ nữ đi theo Trang Ly đã trở về, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Là một tiểu thư trẻ, nhà mở tiệm thêu, không biết có phải vì thêu nhiều mà hại mắt, không thấy ánh sáng, luôn muốn nhắm mắt ngủ, thực sự ảnh hưởng đến sinh kế. Nghe từ phu nhân Lâm từng được thiếu phu nhân chữa trị, nên cầu đến Trương Đại Phu không tìm ra vấn đề, chỉ là buồn ngủ, nên nhờ thiếu phu nhân xem, có thể dùng hương điều trị không. Thiếu phu nhân đang ở sảnh Thu Xuân xem giúp tiểu thư ấy. Trong sảnh Thu Xuân, Trang Ly nhìn cô gái đội mũ che mặt, mặc váy trắng tinh khiết, dáng người yếu đuối, như cây liễu trước gió. Thiếu phu nhân, Trương Đại Phu giới thiệu, ngưỡng mộ danh tiếng của cô. Cô gái giọng khàn yếu, nói một câu liền ho khẽ. Cô, xem giúp, có thể, giúp tôi cũng hết cách. Lời tiểu thư lộn xộn, nghe như nói nhảm, Trang Ly có chút buồn cười. Tiểu thư Lý, có thể tháo mũ che mặt ra. Tiểu thư Lý có chút do dự, co vai, lúng túng. Cô, chuẩn bị rồi chứ? Cô, có thể nhìn rõ tôi, có thể nhìn rõ cô. Trang Ly cười nói, bước tới một bước. Thượng quan Tiểu Lang Quân, vừa nghe danh xưng này, vài tiểu thư Lý lập tức thả lỏng, người cũng cao thêm một cái đầu. Vì nói cần kiểm tra, tỷ nữ cũng lui ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ô cửa có thể thấy hai tỷ nữ đứng quay lưng lại, đang cười nói, không nghe thấy câu Tiểu Lang Quân trong phòng. Là chuẩn bị sẵn sàng rồi à? Tiểu thư Lý thở ra một hơi, đưa tay tháo mũ che mặt, lộ ra dung nhan. Lúc này đã thắp đèn, dưới ánh nến, da tiểu thư trắng như ngọc, lông mày mảnh vẽ bằng bút chì, môi đỏ như anh đào, cài một chiếc mũ hoa sen, dáng vẻ yêu kiều như hoa sen mới nở. Trang Ly không nhịn được ngắm nhìn, cười nói, Thượng quan Nguyệt, anh giả làm tiểu thư, còn đẹp hơn cả Tiểu Lang Quân. Cũng có nghĩa là, cô nghĩ khi anh là Tiểu Lang Quân cũng đẹp, Thượng quan Nguyệt giơ tay che miệng cười. Ta sợ không gặp được cô, nên trang điểm kỹ, tránh bị nhìn ra giả. Nói đến đây lại thở phào, may quá, cô đến rồi. Cái đến này nghĩa là Bạch Ly quỷ nhập thân, Trang Ly không giải thích, chỉ nói. Ừ, chỉ cần anh tiếp cận cô ấy, ta sẽ xuất hiện. Điều này chẳng phải nói anh cũng là thể chất đặc biệt với cô. Thượng quan Nguyệt nghĩ, lại gật đầu, điều này không thể phủ nhận, dù sao chỉ có anh thấy được quỷ này. Nhưng lúc này không phải nghĩ điều đó, cô nói đúng, ta thực sự rất may mắn. Anh tiến lên một bước, nhìn Trang Ly, thấp giọng nói. Hôm nay vừa rời nhà thuốc của Trương Đại Phu, đã gặp người cô muốn tìm. Gặp rồi, nhanh như vậy, người đó ở kinh thành, Trang Ly lập tức nghĩ. Hơn nữa thế tử Đông Dương Hầu chắc biết anh ta. Thượng quan Nguyệt nhìn cô, hôm nay họ chắc gặp nhau. Nói xong câu này, liền thấy Trang Ly cứng đờ. Không ngờ người cần tìm lại ở ngay bên cạnh, Thượng quan Nguyệt thầm thở dài, nên mới gấp gáp cải trang nữ cũng đến gặp cô. Không thể chậm trễ một đêm, người kề gối là người thân thiết nhất, cũng là người nguy hiểm nhất. Cách chương